Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tin vui thắng lớn ở miền Nam như đánh bom thành công tại Đại sứ Mỹ Cusap Ranh liên tiếp được báo cáo cho tư lệnh quân chủng phòng không không quân Phùng Thế Tài. Chiến tích đó như động viên tinh thần ông trong việc phải bảo vệ toàn vẹn cầu Hàm Rồng. Mặc dù các bộ phận trực tiếp phục vụ chiến đấu những ngày qua đã tập dượt rất tốt, nhưng trong khi chờ lệnh, ông Tài vẫn kiên nhẫn đi kiểm tra các radar, các chốt thông tin lần cuối. Có tiếng báo động máy bay địch đã xuất phát từ hướng đông làm cắt đứt dòng suy nghĩ của viên tư lệnh. Trong sở chỉ huy, từ tư lệnh, chính quỹ đến các sĩ quan đều hồi hộp lắng nghe tín hiệu phát ra từ cáp quan. Biên đội của Phạm Ngọc Lan chỉ còn cách địch 60 km thì bỗng nhiên radar mất tín hiệu mục tiêu. Chúng là người từng trải trận mạc nên sĩ quan kính vẫn điềm đạm tự mình dẫn đường theo kinh nghiệm và sự quen thuộc của địa hình, tìm hướng bằng cách nhìn những dãy núi cao. Cuối cùng, radar cảnh giới đã bắt lại được mục tiêu. Lệnh tấn công được ban ra. Một trận chiến trên không thật ngoạn mục bắt đầu diễn ra. Ai thắng ai thua, hãy đi tìm lời giải đáp trong phần 88 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Miệng trả lời, nhưng tay cố giữ ga sao cho tốc độ có lợi nhất để hy vọng có thể về đến nơi. Trong chốc lát, anh cảm giác kim đồng hồ đang chỉ số 0, thì anh cũng nhận được lệnh của tư lệnh quân chủng và trung đoàn phó tánh. Cho phép 156 nhảy dù. Tôi xin bay tiếp một quãng nữa. Lúc anh nói cũng là lúc máy bay anh chỉ còn cách Hà Nội có 40 km. Anh phán đoán thùng nhiên liệu ước chừng khoảng 100 lít. Với số nhiên liệu như vậy, thì máy bay anh không thể về tới sân bay được, nhưng anh không thể bỏ chiếc máy bay thân thương quý giá này được. Anh là người chiến sĩ đi chiến đấu chống giặc ngoại xâm từ lúc còn niên thiếu. Năm 12 tuổi, anh đi theo công an tỉnh Đắk Lắk. Sau đó anh trở thành thiếu sinh quân rồi được đi học. 4 năm sau, vào cái năm 1952, khi anh 16 tuổi, thì được điều sang tiểu đoàn BO Liên Khu 5, một tiểu đoàn được mệnh danh là tiểu đoàn thép. Từ đó, anh liên tục tham gia chiến đấu qua các chiến dịch. Từ chiến khu Hoàng Hèo đến suối Đá Bàn ra Chu Lai. Từ chiến sĩ, anh được đề bạt lên tiểu đội trưởng. Sau Hiệp định Genève, anh tập kết ra Bắc. Anh đã từng đi tham gia chống địch bắt ép dân cư đi vào Nam. Đi tham gia đắp đê chống hạn. Anh lại được đảng và quân đội cho đi học văn hóa rồi đi học lái máy bay. Tận mắt anh đã chứng kiến cảnh nhân dân miền Bắc sau ngày vừa được giải phóng đã trải vô vàn khó khăn thiếu thốn do hậu quả chiến tranh tàn phá, lại gặp thiên tai bão lụt liên miên. Các trận bão thật nặng nề, cả miền Bắc đói thiếu. Bà con nông dân miền Bắc một nắng hai sương suốt ngày sắp mặt ngoài đồng. Làm ra được hạt gạo lại xẻ ra làm bún, một phần cho Lào, một phần cho Campuchia, một phần cho miền Nam, một phần dành cho miền Bắc. Nên vẫn gọi là gạo Đông Dương. Nhân dân miền Bắc lam lũ đang chịu đói, chịu rét, nhưng vẫn dành phần cơm cho anh ăn no, dành áo cho anh mặc ấm, để ăn học cho đến khi trở thành một phi công. Quả hai tiếng ấy sao mà cao sang, một niềm mơ ước khát vọng của cả dân tộc, của biết bao đời. Ngày ấy, khi cầm dao, mã tấu đánh giặc Pháp, đến cây kim sợi chỉ cũng phải đi mua của nước ngoài. Vậy mà bây giờ Tổ quốc anh đã có máy bay phản lực. Đối với Tổ quốc, một chiếc máy bay phản lực lúc này là một tài sản to lớn. Tất cả những suy nghĩ ấy đã ngấm vào thịt xương của anh và trong khoảnh khắc anh cần phải có một quyết định được tính bằng giây là nhảy dù hay không. Anh không thể nhảy dù để dứt bỏ chiếc máy bay. Làm như vậy, anh sẽ còn có lỗi với nhân dân miền Nam, nhân dân miền Bắc, nhân dân Liên Xô, Trung Quốc anh em. Biết cho máy bay hạ cánh là nguy hiểm tính mạng, nhưng anh không thể bỏ nó. Anh quyết định giảm tốc độ cao và từ từ hạ cánh. Lúc đã gần mặt đất, anh liếc thấy một bãi cát, nhưng nó không phải sông Hồng mà là sông Đuống. Có lẽ nó là nơi gặp gỡ giữa hai con sông. Anh quyết định hạ cánh ở đó. Lúc này, nhiên liệu trong máy bay chỉ còn khoảng 20-30 lít. Anh tính toán rất nhanh. Anh không cho máy bay hạ cánh bằng càng, mà hạ cánh bằng bụng. Máy bay vừa ra giữa bãi, anh lập tức cho máy bay lách qua phải, hạ cách mặt đất 300 mét rồi cho vòng ngược lại. Anh giữ đúng nguyên tắc hạ cánh, bay vòng đúng bài bản hạ cánh mà anh đã được học. Biết không đủ dầu, anh cho thả cánh tà. Máy bay vừa qua khỏi sông, anh lập tức hạ cánh. Anh thấy cột các cánh buồm trên sông còn cao hơn mình 1 mét. Anh bắt đầu cho đuôi chạm đất thật êm. Bãi cát không bằng phẳng, thỉnh thoảng lại có những khe nước nên anh phải vừa dùng chân lại vừa nắm chắc cần lái, quyết không để máy bay bị lật. Nó đang lướt tới thì bất thần gặp một khe nước, anh kéo khẽ cần lái, nâng cho máy bay phóng qua. Như hiểu thấu lòng anh, chiếc máy bay đã ngoan ngoãn dừng lại, thì đầu của nó cũng vừa chạm sát bờ đê. Anh khoanh lại và đầu anh như bị ai dúi về phía trước. Chiếc kính mũ của anh vỡ tung thành từng mảnh. Từ giây phút ấy, hình như anh cảm thấy mình không còn biết gì nữa. Không có liều thuốc thần nào hiệu nghiệm bằng sức lực cường tráng của tuổi trẻ. Nó đã giúp anh tỉnh lại rất nhanh. Mặc dù đã phanh, máy bay đã nằm yên, nhưng anh vẫn thao tác đúng bài bản theo thói quen. Anh tiếp tục kéo phanh, tắt máy, mới từ từ mở nắp cabin. Anh bước ra đứng nhìn chiếc MiG 17, rồi nhìn lên bờ đê. Bờ đê cao và trải dài với những đoàn người nhấp nhô đi lại trên đó. Không hiểu sao anh bỗng ngước mắt nhìn đàn chim xíu, đàn ngỗng trời đang nối đuôi nhau bay về phương Bắc trên bầu trời sẫm chiều. Hình như nó đang báo cho anh biết một mùa hè nắng vàng rực rỡ đang tới. Anh lững thững bước đi quanh chiếc máy bay và hít thở khoan khoái cùng với những suy gẫm của mình. Lần đầu tiên đất nước anh mở mặt trận trên không. Anh không ngờ mới ra quân, anh đã bắn hạ được kẻ thù, thỏa mãn một phần sự khát vọng và sự nung nấu trả thù cho đồng bào, đồng chí miền Nam đã bị quân thù giết hại. Nhìn thấy chiếc MiG 17 của mình vẫn còn nguyên vẹn, anh vẫn chưa tin là thật. Anh đi quanh nó, đặt tay sờ lên khắp nơi để xem nó có bị hư hỏng chỗ nào. Tất cả còn nguyên vẹn, đó là niềm an ủi lớn đối với anh, trong khi phải hạ cánh bắt buộc đối với máy bay phản lực. Sự tích hạ cánh bắt buộc này có lẽ làm cho anh rồi đây nhớ mãi trong cuộc đời và sự nghiệp phi công của mình. Trong lòng anh bỗng dâng trào khi nhận được tin của Túc, Quỳ, Phương, những đồng đội thân yêu của mình đã trở về an toàn. Lòng anh nhẹ nhõm, sung sướng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mình đã đem lại một niềm vui cho mẹ hiền tổ quốc. Anh phóng tầm mắt nhìn ra những cánh đồng ngô, những bãi mía, những nương dâu xanh biếc đang trải rộng ra dọc hai bờ sông Đuống. Dòng sông Đuống đang chảy qua trước mặt anh. Dòng sông sao mà trong xanh, không giận dữ mà lẳng lặng tải nặng những phù sa như ngày nào anh đã ngắm nó trên công trường thủy lợi. Một điều đang xảy ra mà anh không hề lường tới. Thấy máy bay hạ cánh, biết máy bay của mình đi chiến đấu trở về, bà con cả vùng ào đến dây quanh anh và chiếc máy bay. Họ đỡ lấy anh, nâng tay anh, họ ghé vai vào để dìu anh. Họ đặt anh ngồi lên chỗ cao để xem các vết thương cho anh. Họ rót nước cho anh uống, họ mang theo quà cho anh, hỏi han anh rối rít. Bà con chia thành từng cụm đứng kháo nhau. Lần đầu tiên, bà con nhìn thấy máy bay mình và phi công mình. Anh vốn có làn da mai mái đen, lại gặp lúc mồ hôi nhễ nhại cùng những vệt máu và bụi càng làm cho da mặt anh đen thêm. Anh nghe các cô cười khúc khích với nhau. Phi công bay cao gần mặt trời nên đen lắm các cậu à. Ừ, đen nhem nhẽm ý nhỉ? Đen như con nhà trời. Một tiếng quát to của một cô gái. Tổ của các cậu này á được phân công xuống gác bảo vệ máy bay. Sao còn ở đây? Đang tranh thủ nhìn phi công, hỏi xem đã bắn rơi mấy chiếc. Anh đứng lên, như muốn tham gia cuộc vui cùng các cô, kể chuyện cho họ nghe. Nhưng trước mặt anh, một chiếc máy bay trực thăng đã xuất hiện. Anh nhận ra, đó là chiếc trực thăng mà tư lệnh quân chủng Phùng Thế Tài vẫn thường đi. Quả không sai, tư lệnh quân chủng đang đến đón anh. Giọng các cô lại reo lên vui vẻ. Tạm biệt anh phi công nhé! Chúc anh phi công chống bệnh phục để sớm trở lại với nhà trời nha! Tối nay chúng ta được một đêm trực chiến bảo vệ máy bay sướng nha! Anh lên tiếng hòa niềm vui. Các cô có theo chúng tôi về nhà trời không? Có! Các anh về nhà trời cho chúng em theo với. Chúng em đang ế đây. Ai bảo cậu là ế? Chả ế à? Bao nhiêu đàn ông ra mặt trận hết rồi thì lấy ai mà chẳng ế? Họ đi rồi họ về. Trước khi lên trực thăng trở về đơn vị, có lẽ đó cũng là những giây phút đáng ghi nhớ đối với anh. Anh chia tay với những nương ngô, bãi mía, đồng dâu cùng các cô thôn nữ ven sông Đuống. Anh cảm nhận tổ quốc mình đẹp làm sao, anh hùng làm sao và những con người ngàn lần đáng yêu làm sao. Lần đầu tiên không quân nhân dân làm rạng rỡ bầu trời tổ quốc, đem lại vẻ vang cho non sông, tô thắm thêm trang sử khoai hùng của dân tộc, mang tiếp niềm vinh quang về cho quân đội nhân dân Việt Nam. Đấy là nỗi lòng và tâm tư của tư lệnh quân chủng Phùng Thế Tài khi ông nhận được tin chiến thắng và cả hai biên đội đều trở về an toàn. Nỗi lo lắng và hồi hộp đã qua. Lần đầu tiên không quân ra trận và lần đầu tiên đã chiến thắng. Kết quả ấy đã không phụ lòng sự dày công chăm sóc của Bác Hồ, của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh Quân chủng, và ông đã dành toàn tâm toàn ý cho nó. Như vậy, ông hiểu mình đã từng chỉ huy bộ binh, pháo binh và bây giờ tiến lên chỉ huy cả không quân. Những năm tháng vất vả, ông đã cùng các chiến sĩ không quân quên mình học tập, đã được đền đáp. Song, ông cũng hiểu rằng đây mới chỉ là màn dạo đầu. Từ đây, yếu tố lớn bất ngờ đối với địch đã hết. Nhưng trong cuộc chiến đấu này, chẳng bao giờ hết bất ngờ. Song, hết bất ngờ này, ta lại tạo ra bất ngờ khác. Điều quan trọng là người chỉ huy phải biết luôn luôn tạo ra cái bất ngờ. Có tạo ra bất ngờ thì mới thắng được giặc, thì mới đẩy tên chúa tể giặc trời vào thế bị động và thất bại. Lòng tràn đầy xúc động. Ông vội vã ra trực thăng, đi đón Lan và đến trung đoàn gặp gỡ các chiến sĩ để thăm hỏi rút kinh nghiệm trận đánh và chuẩn bị cho trận chiến đấu ngày mai. Ông đi chưa được mấy bước thì chuông điện thoại trong phòng reo. Ông đã nhận ra giọng nói miền Nam của đồng chí trợ lý tổng bí thư. Anh Tài đó phải không? Tôi đây. Xin mời anh nói chuyện với anh ba. Vâng, cảm ơn anh. Tiếng đồng chí Lê Duẩn vốn hơi khó nghe nhưng lúc này ông nghe rất rõ. Đồng chí có khỏe không? Báo cáo anh ba tôi khỏe ạ. Không để đồng chí Lê Duẩn hỏi, ông nói. Báo cáo anh, trong trận đánh hôm nay, chúng tôi đã bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng và cầu Tàu. Ừ, những chiếc cầu của miền Bắc đứng vững một ngày thì miền Nam bớt khó khăn một ngày. Thấy đồng chí Lê Duẩn ngừng lời, ông nói tiếp. Báo cáo anh, lần đầu tiên không quân ta ra trận đã bắn hạ được một máy bay F-8 của giặc Mỹ và trở về an toàn. Đang nói, ông bỗng dừng lại khi nghe tiếng đồng chí Lê Duẩn vang lên trong máy. Tốt, tốt, tốt lắm. Hoan hô bộ đội không quân. Nghe tiếng động viên của đồng chí Lê Duẩn một cách hồn nhiên phấn khởi, ông cảm thấy phấn chấn trong lòng. Ông nói tiếp. Báo cáo anh. Như vậy, cả bộ đội phòng không, không quân, lẫn dân quân tự vệ, bộ đội địa phương đã hợp đồng tác chiến chặt chẽ, chiến đấu rất quyết liệt. Chúng ta đã bắn hạ được máy bay giặc ngay từ phút đầu tiên. Nhiều tên giặc lái không kịp nhảy dù đã chết thui trong khoang lái. Rất nhiều máy bay giặc Mỹ bị hạ trong ngày hôm nay, nhưng trận đánh đến 4 giờ 40 phút chiều mới kết thúc, nên chúng tôi chưa kịp xác nhận con số cụ thể. Xin được báo cáo anh sau. Rất tốt đồng chí à. Phải kịp thời biểu dương thành tích và giải quyết khó khăn cho anh em. Làm sao để anh em bước vào trận chiến đấu ngày mai cho tốt, hạn chế tổn thất thấp nhất cho chúng ta. Chúc các đồng chí thắng lợi. Ông nhớ hôm đồng chí Lê Duẩn lên thăm đơn vị, các chiến sĩ lái dây quanh đồng chí với tất cả tình cảm thân thương như ngồi với người anh cả trong gia đình. Dù ít hay nhiều tuổi, tất cả đều gọi đồng chí là anh ba. Hôm ấy, đồng chí như ra một bài toán bắt các chiến sĩ lái phải giải. Các đồng chí đều đã biết, máy bay ta ít lại lạc hậu hơn máy bay địch. Kỹ thuật của ta còn thấp. Trong điều kiện như vậy, ta làm sao phải đánh cho thắng? Trách nhiệm của chúng ta là lấy yếu đánh mạnh, lấy lạc hậu thắng tiên tiến, lấy nghèo thắng giàu, lấy nhỏ thắng lớn. Vậy làm sao để cực nhỏ thắng cực lớn, cực nghèo thắng cực giàu, cực lạc hậu thắng cực tiên tiến? Đứng về phương diện nào thì chúng ta cũng đứng ở cực bên này, còn đế quốc Mỹ thì ở cực bên kia. Ngồi trên trực thăng, ông luôn luôn nhìn ra bầu trời thủ đô Hà Nội. Thủ đô yêu quý làm sao, thân thương làm sao, thủ đô trái tim của cả nước, tập trung trí tuệ, ý chí và lòng quyết tâm sắt đá của chiến tranh để thắng giặc ngoại xâm. Tiếng động cơ máy bay vẫn ầm ầm, nhưng không cắt được ý nghĩ của ông. Hôm ấy, các chiến sĩ lái còn đang lúng túng, thì đồng chí Lê Duẩn cười rồi nói: "Nguyên nhân để cực này thắng cực kia, chúng ta chẳng có gì ngoài con người. Nguyên nhân này đã giúp chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù hôm qua và đang chiến thắng một kẻ thù khổng lồ hôm nay. Ngoài con người Việt Nam ra, chúng ta chẳng có gì để hơn chúng." Bài toán hôm đó, nay quân chủng đã giải thắng lợi ở cả mặt đất và cả ở trên không. Ngoài trí thông minh của các chiến sĩ lái, còn là sự táo bạo và sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Ông quyết định sẽ xin Bộ Tổng tham mưu đánh tiếp vào ngày mai. Học mãi mà không đánh thì chẳng bao giờ đánh được. Có đánh thì mới tự tin ở mình, có đánh mới có kinh nghiệm. Chiếc trực thăng đưa ông về sông Đuống và đổ xuống một bãi cát. Ông ôm chầm Lan vào lòng, nhìn sát vào mặt Lan như nhìn vào mặt đứa em trai út. "Lan, cậu không sao chứ?" "Dạ, bác có thủ trưởng, em không sao ạ. Em chỉ lo máy bay, bây giờ làm sao đưa về được?" "Các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, còn việc này để quân chủng lo." Đồng chí tư lệnh đến với anh lúc này là hiện thân của đảng, của nhân dân và của quân đội. Sau trận chiến đấu căng thẳng chơi giặc trên không, anh đã thực sự trở về giữa lòng mẹ hiền Tổ quốc. "Thôi, chúng ta đến chào đồng bào và các cô dân quân để lên máy bay về đơn vị kẻo tối. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Ở đây sẽ có một tổ cùng anh chị em dân quân địa phương canh giữ." Trước khi rời máy bay, Lan không quên đến tháo cuốn phim đã chụp khi chiến đấu trên chiếc MiG-17. Anh đưa tay sờ lên thân mình chiếc máy bay trong giây lát rồi mới giả từ nó. Cử chỉ của anh đã làm cho bà con có mặt ở đó hiểu thế nào là người chiến sĩ không quân nhân dân. Hình như sự xúc động đã làm cho các cô dân quân không còn vui đùa như lúc họ mới đến. Tất cả lưu luyến, giãy tay chào tạm biệt anh. Anh hiểu, đó là Tổ quốc và đồng bào. Những gì đã đem đến cho anh nghị lực và quyết tâm, ý chí và lòng dũng cảm quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Lan vừa bước ra khỏi xe, cả ban chỉ huy trung đoàn lao vào ôm anh. Chiến sĩ trong biên đội nghe Lan trở về, tất cả ùa vào ôm chầm lấy anh. Đêm nay là một đêm vui đặc biệt, ra quân trận đầu thắng giặc Mỹ. Quả như vậy, một đêm thật náo nhiệt của đơn vị, mừng ngày ra quân đầu tiên bắn rơi hai máy bay giặc Mỹ trở về an toàn. Đêm nay, đơn vị cũng quyết định kết nạp đảng cho chiến sĩ lái Trần Minh Phương. Thăm bộ đội xong, tư lệnh quân chủng làm việc ngay với ban chỉ huy trung đoàn để chuẩn bị cho trận đánh ngày mai. Ông nói: "Mục tiêu ngày mai của địch vẫn là cầu Hàm Rồng. Cây cầu chỉ dài có mấy gang tay mà địch chưa triệt phá nổi thì chúng còn tiếp tục tấn công. Đây là mục tiêu bảo vệ trong ngày mai và những ngày sắp đến. Yếu tố bí mật bất ngờ đã hết. Địch sẽ tăng cường lực lượng, hầu tiêu diệt lực lượng không quân của chúng ta. Nhất định, địch sẽ huy động máy bay nhiều hơn, hiện đại hơn và thay đổi chiến thuật đánh. Đó là những vấn đề đặt ra mà tối nay chúng ta phải giải quyết. Ngày mai biên đội nào sẽ trực tiếp chiến đấu? Biên đội của Lan, Trần Hưng hay biên đội khác?" Dừng lại giây lát như để suy gẫm điều gì, ông nói tiếp: "Ngày mai địch có thể thay đổi chiến thuật, cũng có thể chúng chưa chuyển kịp, vẫn đánh theo cách cũ. Song địch tăng cường lực lượng là điều chắc chắn, chúng sẽ tấn công ồ ạt và quyết liệt. Để tạo thế bất ngờ với địch, theo tôi nên để cho các đơn vị cao xạ và các lực lượng khác đánh địch các đợt đầu. Thấy không quân ta không xuất hiện, chúng chủ quan thì đợt cuối không quân ta cất cánh, địch mới trở tay không kịp." Đang nói bỗng ông đằng hắn các cơn ho. Ông nhìn qua một lượt các khuôn mặt thân thuộc, gắn bó, rồi ông đưa chiếc que dòng những đường vòng trên chiếc bản đồ: "Các đồng chí, theo tôi trong trận đánh ngày mai, chúng ta cần tăng cường thêm một biên đội ở phía sau. Biên đội này sẽ làm nhiệm vụ yểm trợ cho hai biên đội phía trước khi chiến đấu xong rút về được an toàn. Chúng ta không để máy bay địch phản kích, đuổi theo tấn công khi máy bay chúng ta đã hết dầu, đồng thời bảo vệ hậu cứ chúng ta." Ông nhìn trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện và kết luận: "Chiến đấu thì phải có thương vong, đánh nhau thì phải có tổn thất. Tổn thất là để chiến thắng. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất." Nói xong, ông ngồi lắng nghe ý kiến của các cán bộ chỉ huy trung đoàn. Ông thấy những suy nghĩ của họ thật hợp với ông. Thủ đô Washington đang bước vào một mùa ấm áp. Bầu trời sau những ngày giá buốt ảm đạm đã sáng hơn. Quét nhớ đến chú em trai đang chiến đấu ở Việt Nam. Lẽ ra không có chiến tranh, thì Quét sẽ có một ngày nghỉ hè thật thú vị. Quét sẽ cùng vợ, hai đứa con gái và cậu em trai sẽ tắm nắng ở bờ biển Hawaii. Yeah, hiện ra sao? Quét nghe tin chiến cuộc ở Việt Nam, càng lo cho Yeah. Chiến tranh đang ở tận đâu đâu, bỗng dưng ào tới làm khuấy động rối ren nước Mỹ. Cả nước Mỹ đang bận rộn quy động người, vật chất, tiền của cho chiến tranh. Không biết điều gì đang xảy ra ở đó mà nước Mỹ phải đứng ra tiến hành cuộc chiến tranh. Lúc đầu thì nó lẫn lút, vụng trộm. Nhưng bây giờ thì đã có hàng chục vạn con em Mỹ đã có mặt ở đó cùng với danh dự nước Mỹ đang đặt vào đó như đặt vào một canh bạc. Quét đang nghĩ miên man thì thấy anh thợ mộc Orion. Cái anh chàng đã có lần mang thư của Jacqueline Kennedy từ điền trang Bomelan đến để mời Quét đến tổ chức ngày sinh nhật ngày 5 tháng 8 năm 1964. Ngày mà Johnson tạo ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ để ném bom xuống 5 điểm ở Bắc Việt Nam. Anh ta cũng là một trong những người đáng tin cậy của Quét. Từ xa, vừa trông thấy Quét, Orion đã gọi lớn. Ồ, ông Quét, ông Quét! Hôm nay ông có tin gì mà vui vậy? Orion đưa mắt nhìn quanh rồi nói. Tôi có tin vui cho ông đây. Đã lâu tôi không thấy ông dồn dã, vui vẻ như vậy. Chắc là có chuyện gì đặc biệt phải không? Sao ông biết? Ồ, vì đã lâu tiếng cười và cử chỉ ấy của ông đã mất đi từ khi bà Jacqueline rời khỏi Nhà Trắng, phải không ông Orion? Đúng thế ông Quét à. Lâu rồi chúng ta không còn sống hồn nhiên, thoải mái như dạo ấy nữa. Nhưng tôi buồn thì ít, mà ông buồn thì nhiều, ông Quét à. Tôi đã nhìn thấy bà Jacqueline đã trao cho ông đôi mắt như thế nào rồi. Ồ, ông Orion. Orion lại đưa mắt nhìn quanh, rồi rút trong túi ra cái phong bì. Này, ông Quét, ông có thư đây này. Bạn của Dê dặn phải giữ kín. Nếu ông để ông bà Johnson biết được, thì khốn đấy. Orion buông một giọng buồn não nuột. Tội nghiệp. Liệu bao giờ Dê và cô em gái tôi mới rời khỏi được nơi đó? Thôi xin chào ông Quét. Tôi có việc gấp, phải lên phòng. Để sửa lại cái tủ cho cô Linda đây. Và cho hai con chó ăn nữa. Nếu không, ông ấy, bà ấy sẽ sủa toáng lên. Đang đi, Orion quay lại nói tiếp. Này, ông Quét, lúc nãy tôi có tranh thủ ghé qua nhà, tưởng gặp ông ở đấy. Không có ông, tôi trao cho hai cháu Cassie và Sally. Các cháu đọc xong rồi nói, thư này nguy hiểm lắm, bác cứ cầm đến trao cho bố cháu. Orion toan đi thì Quét nói. Nhờ ông nói lại với ông Roner, cho ông Foster đi lấy thực phẩm ngay. Hôm nay Tổng thống sẽ có một cuộc chiêu đãi lớn. Tôi sẽ nói chào ông. Orion đi rồi, Quét dội vàng vào phòng riêng của mình, hồi hộp mở bức thư để xem chú em trai nói gì. Quét gài cửa và đọc một lèo. Anh Quét thân yêu của em, vậy là chiến tranh đã bùng nổ lớn, ngày kết thúc lại càng mờ mịt. Quân Mỹ, quân Nam Hàn, Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan đang kéo vào Việt Nam để tham chiến cùng với quân đội Sài Gòn. Một mùa hè nữa lại đến, mùa hè này em lại tiếp tục vắng nhà, tiếp tục xa anh chị và hai cháu Cassie và Sally của chú. Người ta đang tăng lương cho em, công việc thầy thuốc của em ở Việt Nam cũng cực nhọc, khốn khó, không khác mấy người lính ra trận. Bây giờ thì em đã quen dần với chiến tranh. Chiến tranh đang lao tới, đang bùng lên một cách kinh hoàng. Mỹ đã thẳng tay ném bom xuống Bắc Việt Nam và ra lệnh cho Hà Nội rút quân của họ về miền Bắc. Miền Bắc đã trả lời mệnh lệnh của chính phủ chúng ta bằng súng cao xạ và máy bay MiG, kể cả các loại súng trường, súng máy cổ lỗ mà họ đã dùng để đánh đuổi người Pháp. Cũng những khẩu súng ấy họ đang dùng để đánh đuổi người Mỹ. Người Mỹ vẫn quen khinh thường người khác, nhất là những người như Việt Nam. Thế nhưng khi gặp MiG của họ bay lên, thì không quân Mỹ điên đảo, hoảng loạn, vội vã trút bom đạn xuống thôn xóm, làng mạc, trường học, bệnh viện để được trở về an toàn. Tại sao họ lại làm như thế cơ chứ? Thật là khốn nạn. Nếu ai đó đến ném bom, bắn phá xuống trường học, bệnh viện, thôn xóm, phố phường ở nước Mỹ, liệu nước Mỹ sẽ ra sao? Còn ở Nam Việt Nam, thì quân Mỹ, quân Nam Hàn, quân Úc, Thái Lan đang ngang nhiên lũ lượt kéo vào, nói là để bảo vệ cho chính thể Nam Việt Nam của Diệm trước đây và Thiệu hiện nay. Tại sao lại đi bảo vệ cho chính thể của họ? Chẳng lẽ cứ đi bảo vệ họ suốt đời này qua đời khác hay sao? Cần phải nói thẳng ra rằng, người Mỹ chúng ta muốn đặt một nền thống trị ở đây như người Pháp đã làm. Người Mỹ chúng ta muốn nuôi bọn đó và kéo dài sự thống trị ở đây càng lâu thì càng tốt. Ngày ngày quân Mỹ cùng quân Sài Gòn, quân các nước đồng minh với Mỹ nã pháo, ném bom, triệt phá làng xóm trước khi họ kéo vào để tiêu diệt cái gọi là diệt cộng. Người Mỹ đã làm một công việc đối với dân Việt Nam còn tồi tệ hơn, dã man hơn, bẩn thỉu hơn cả người Anh đối với người Mỹ ở thế kỷ trước. Người Mỹ, người Nam Hàn và quân Sài Gòn kéo đến các vùng thôn quê Việt Nam cũng giống như xưa kia, người da trắng đã kéo đến các vùng của người da đỏ. Họ thẳng tay tàn sát, bắn giết. Tất nhiên là người dân bản xứ đã tìm mọi cách để chống lại, để tiêu diệt đối phương như người da đen, da đỏ đã làm. Có điều khác hơn là cuộc tàn sát ấy trở thành một cuộc chiến tranh hiện đại. Mọi thứ vũ khí mà người Mỹ có đang được dùng ở đây, kể cả chất độc màu da cam, dùng chất dioxin để giết người, giết súc vật và mọi loài cây cỏ. Là những người Mỹ lương thiện, chúng ta không thể làm ngơ anh Quét à. Theo em, đã đến lúc nhân dân Mỹ chúng ta phải đứng lên phán xét chính phủ và những kẻ ở nước Mỹ đã tìm cách gây ra cuộc chiến tranh này. Tại sao họ lại muốn gây ra một cuộc chiến tranh tận một xứ sở xa xôi như ở Việt Nam này cơ chứ? Ở nước Mỹ chúng ta, khi tòa án cần phải kết án tử hình một kẻ nào đó thì phải trải qua hỏi cung xét xử, luận tội và luật sư bào chữa cho một tên súc sanh nào đó. Nếu tòa án làm trái thì sẽ gây ra một sự phản ứng mạnh mẽ trong xã hội. Lạy Chúa, sao ở đây người Mỹ lại làm những công việc ấy một cách tự nhiên, một cách dễ dàng và nghiễm nhiên là phải như vậy? Tại sao không ai phán xử và treo cổ bọn giết người như ở Mỹ vẫn làm đối với kẻ giết người? Lạy Chúa, anh biết không, ở đây có một người duy nhất để phán xử, trừng trị kẻ giết người tàn bạo, dã man, giết người hàng loạt như người Mỹ đã làm, thì người đó chính là nhân dân Việt Nam. Có ai cam chịu mãi để chết đâu? Có ai cam chịu ngồi bó tay để cho người khác giết mình đâu? Người Mỹ đã phải trả giá ngay ở cái đất Sài Gòn này. Họ tấn công vào Caravan, Ran, tấn công vào Tàu Ca Đơ, vào Tòa Đại sứ Mỹ. Chúng ta bị xử như vậy đấy. Chúa giao cho người Mỹ sống lòng lành, giúp người khác, chứ đâu có giao cho người Mỹ chúng ta đi giết người khác, giết dân tộc khác, phải không anh? Biết đâu, rồi có ngày nước Mỹ cũng bị suy vong trở thành kẻ yếu. Chẳng lẽ các dân tộc khác đã đi giết người Mỹ, đi đặt ách thống trị lên đầu, lên cổ người Mỹ, như người Mỹ chúng ta đang làm đối với người Việt Nam sao? Phần 88 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, người hùng của trận chiến trên không bảo vệ cầu Hàm Rồng chính là Phạm Ngọc Lan. Từ năm 12 tuổi đã tham gia vào đội công an tỉnh Đắk Lắk. 4 năm sau, anh được điều sang tiểu đoàn PO Liên Khu 5. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.